gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng? Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại kể chuyện ta gư chưa lần phai nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay, nên biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sông cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào. Mấy năm cách biệt thì vui đêm nay, cho với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếc ngò trên đầu môi. Này ban đêm này ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang, còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Còn tôi